Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, dự liệu thắng lợi. Càng là cùng cao cấp đối thủ chiến đấu, chiêu thức uy lực càng mạnh, năng lượng tiêu hao tốc độ liền càng nhanh, điểm ấy là không thể nghi ngờ, dù cho phía trước có lấy đủ loại linh vật cùng cơ duyên. Để đai ly năng lực dự trữ cao hơn cấp 6 hồn sư. Nhưng là cùng những thứ này ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong lớn lên. Hồn lực, tinh thần lực, thể lực đều viễn siêu cùng giai hồn sư đại tộc thiên tài. Vẫn là lộ ra mệt mỏi một điểm, lại tăng thêm đai ly bình thường đều tại vượt cấp chiến đấu. Nhược điểm này liền càng thêm đột hiển đi ra, so đấu cho tới bây giờ. Dù cho có phân thân tại bia đá trong không gian vụng trộm khôi phục, cũng làm cho hắn có chút không đủ lực cảm giác. Bởi vậy tốc chiến tốc thắng, dùng khí thế áp đảo đối phương mới là tốt nhất đối chiến sách lược. Bất quá Đai Ly tính toán đánh rất vang rồi, đối phương lại không nhất định sẽ dựa theo sáo lộ của hắn tiến hành tiếp. Mắt thấy chính mình tại trong cận thân chiến lọt vào áp chế, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hổ Nguyệt Câu tâm niệm cấp chuyển, dự định biến hóa phương thức chiến đấu, dùng cái này phá cục, toàn lực bảo phát một chiêu, đánh lui Đai Ly. Sau đó Hổ Nguyên Câu quả quyết bắt đầu vòng quanh sân bãi chạy, đồng thời xúc lên đại chiêu. Đầu tiên là một đạo hồn khí năng lực rơi xuống trên người mình, cùng loại với quy tắc loại chiêu thức hồn khí năng lực, đem hắn khí thế rút rất cao. Sau đó ngay cả hội tụ hồn lực chiêu thức đều biến nhanh mạnh hơn rất nhiều, không kịp ngăn cản cử động của đối phương, Đai Ly hét lớn một tiếng, cũng đồng thời xúc lên đại chiêu. Tại Kaguya cùng Mikoto đạt tới cấp 6 đằng sau, nguyên bản chiêu thức uy lực tăng cường rất nhiều không nói, một ít không cách nào sử dụng năng lực hoặc là giới hạn sử dụng năng lực, bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng đi ra, đem hết toàn lực điều động tự thân cùng Mikoto lôi điện năng lực. Đai Ly trên thân bọc lấy một tầng thật dày lôi điện bình chướng, như là trước đó Mikoto bảo tàu tiến hành tuyệt đối năng lực giả hóa thời gian bộ dáng như vậy. Mặc dù loại kia hướng cao tầng thứ rào bước tiến lên biến hóa sẽ không xuất hiện tại Đai Ly trên thân, nhưng là dưới loại hình thức này, hắn lôi điện năng lực vẫn là có thể bảo tăng rất nhiều. Đây là trước đó thí nghiệm thời gian phát hiện biến hóa, bây giờ lần thứ nhất hiện ra ở ngoại nhân trong mắt, như là lôi điện hóa thân Đai Ly, phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân đều bị lượng lớn lôi điện tràn ngập tràn đầy. Đằng sau một đạo cực kỳ khủng bố cực lớn lôi điện cầu nhanh chóng tại Đai Ly trên đầu hội tụ, mắt thấy đối thủ uy thế càng ngày càng mạnh, Hổ Nguyệt Câu mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời cũng chỉ có thể cắn răng kết thúc tụ lực, đại chiêu rời khỏi tay, lập lòe sắc bén khí tức năng lượng cầu cùng Đai Ly cực lớn lôi cầu đụng vào nhau, sau đó bạo phát ra cực lớn bạo tạc. Lôi điện cùng sắc bén khí tức năng lượng tại bạo tạc bên trong bốn phía loạn đột, trong nháy mắt che mất trong sân Đai Ly cùng Hổ Nguyên Câu. Một trận ghê răng chói tai tiếng vang bên trong, kim loại lôi đài chính thức tuyên bố thọ hết chết già, mà chung quanh bốn phương kết giới cũng tuôn ra từng đạo tráng kiện khe hở. Loại này kết giới lúc nào cũng có thể sẽ bị đột phá, lan đến gần chính mình tràng diện, để khán giả theo bản năng về phía sau lui nhanh, không dám tới gần nơi này cái nguy hiểm địa điểm, mà đài cao sau nhân viên công tác cũng đang liều mạng hướng kết giới trung tâm khống chế chuyển vận hồn lực, không ngừng áp chế bên trong sân bạo động, chữa trị tổn hại kết giới thành lũy. Tại các cao tầng ngưng trọng chú mục, người bình thường hốt hoảng trong thần sắc. Trong sân bạo tạc trải qua sau một thời gian ngắn cũng dần dần lắng xuống. Sân bãi biên giới, một thân cháy đen Hổ Nguyên Câu chính thê thảm té nằm lộ ra trên đất, hô hấp cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Trái lại Đai Ly thì cùng một người không có chuyện gì, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch, ngay cả quần áo đều không có cái gì tổn hại. Dạng này so sánh, để tất cả mọi người ở đây chấn kinh đến tột đỉnh. Đại ca, người đây cũng quá dễ dàng đi. Làm sao làm được? Như thế nghi vấn quay quanh tại mọi người trong lòng, nhưng không ai dành cho bọn hắn giải đáp. Bất quá thời khắc này Đai Ly mặc dù bề ngoài không có chuyện gì, giả bộ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, kỳ thật hồn lực cùng tinh thần lực đều đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào thể lực ngoan cường cắn răng gượng chống. Lần này chiến đấu vô cùng phí sức, nhưng cũng làm cho Đai Ly biết mình trước mắt cực hạn. Ngay tại mọi người khiếp sợ không thôi, Đai Ly chính mình cũng tại tổng kết thu hoạch thời điểm, núp trong bóng tối cố gắng tu luyện khôi phục phân thân, cũng lấy được hiệu quả rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Đai Ly sắc mặt xem ra cũng hồng nhuận rất nhiều. Bên ngoài sân giật mình tỉnh lại bốn vị thiên tài, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên dò xét lên hổ nguyên câu thương thế. Lọt vào song phương toàn lực thả ra có thể lực lớn chiêu trùng kích, hổ nguyên câu mặc dù không có cúp máy, nhưng là thương thế cũng có chút ngoài ý liệu nghiêm trọng. Mà có luân điện bình chướng cùng cầu đạo ngọc phòng hộ màng song trọng chống cự Đai Ly, nhưng không có lọt vào bao lớn tác động đến. Dù sao trải qua hai tầng phòng hộ suy yếu sau bạo loạn cơn bão năng lượng, đã không đủ để tổn thương đến thân thể của hắn. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ qua đi, từ đầu đến cuối không nói lời gì Hổ Vĩ mới cũng phát ra thất bại tuyên ngôn. Tốt rồi, Đai Ly cường đại, các ngươi cũng có con mắt cùng nhìn, lần này là chúng ta hổ tộc thua, hơn nữa song phương cũng không có bao nhiêu cừu hận, không cần thiết lại tiếp tục tỉ thí đi xuống. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, mấy vị thiên tài thần sắc trong mắt phi thường phức tạp, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Đai Ly, còn có không ngừng nói xong ngồi châm chọc người xem, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mà giờ khắc này Hổ Uy Nghiêm, nhưng trong lòng thở dài một hơi, may mắn cùng cô đơn hỗn hợp tâm tư, cũng làm cho hắn không biết muốn nói cái gì cho phải. Về phần cao tầng các đại lão, mặc dù có chút mất mặt cảm giác, nhưng là tâm tư càng thêm thâm trầm, bọn hắn cũng sẽ không bị điểm ấy nho nhỏ thất bại đả kích đến. Lời xã giao không có nhiều lời, kiến thức đến Đai Ly giá trị các cao tầng, ân gần mời hắn đi vào bộ tộc tiếp đãi khách nhân đại sảnh. Nhìn trước mắt một người một cáo, Hổ Vĩ mới sửa sang lại suy nghĩ, mở miệng hỏi thăm về đến bọn hắn ý đồ đến. Trước đó ta dự định trải qua thú tộc Cocker dãy núi, đi hướng Mana Đế Quốc thời điểm, tại trong núi lớn phát hiện một điểm thú vị tràng diện. Nghe được Hổ Vĩ mới hỏi ý, Đai Ly không có trực tiếp đem ý đồ đến nói ra, ngược lại ném ra như thế một cái làm cho người ta lòng ngứa ngáy chủ đề. Sau đó như là Đai Ly đoán như thế, chư vị ngồi ở đây, ngoại trừ một mặt quái dị Hổ Uy Nghiêm, những người khác lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Cái gì trang diện? Nói nghe một chút. Thuần thục tiếp Đai Ly lời nói gốc ra, Hổ Vĩ mới vị này cấp 9 cao thủ, cũng không có bày cái gì cường giả ra đỡ. Nơi đó có một phần đại lễ, chờ lấy thú tộc đám người đi tiếp thu. Cái gì đại lễ? Bí cảnh, bảo tàng, thiên địa linh vật. Hổ Uy Nghiêm nhìn xem lão cha thần sắc hưng phấn, lộ ra một mặt nhức cả trứng. Bất quá Đai Ly không để cho hắn khó chịu bao lâu, sau đó quả quyết ném ra phần này đại lễ. Ta tại sâu trong núi lớn phát hiện số lượng 10.000 nhiều ma tộc quân đội. Cái gì? Ma tộc? Hơn nữa có 10.000 nhiều? Ngươi không có nói đùa sao? Đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nghe được Đai Ly lời nói, lúc đầu chuẩn bị quan sát, nhìn xem có hay không tốt ra vớt các đại lão, kém chút bị cái này thạch phá thiên kinh tin tức dọa cho đi tiểu. nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt khiếp sợ, còn có trắng bệch sắc mặt, Đai Ly trong lòng có chút đùa ác thành công vui vẻ cảm giác. Trên mặt thiếu niên biểu tình giống như cười mà không phải cười. Để đắm chìm tại kinh hoàng bên trong các đại lão lấy lại tinh thần. Sau đó sắc mặt lại có chút xấu hổ, bị Đai Ly một câu hù đến thất thố. Quả thật có chút ném chính mình mặt mo. Bất quá cùng cái này tin tức trọng yếu so ra, hết thảy đều lộ ra chẳng phải để ý. Ngươi làm sao không nói sớm? Có ma tộc tại thú tộc địa bàn chiếm cứ. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng tình thế. Cần chúng ta giành giật từng giây diệt trừ cái này uy hiếp a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?